một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Thư chưa nói qua cùng Vân Lương ký hợp đồng chính là người của Kỳ Hàn Lâm. Lâm Mạn cúi đầu tầm mắt nhìn xuống quần áo đang mặc trên người, cô còn đang mặc quần áo mà Kỳ Hàn Lâm mua cho cô. Lâm Mạn, cô tại sao lại tới nơi này? Bố hôm nay cùng khách quý nói chuyện quan trọng, cô trước tiên đi ra. Vân Vi chạy tới, lôi kéo Lâm Mạn đi ra ngoài. Khoan đã, Kỳ Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lâm Mạn. Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Lâm Mạn, đem cô kéo ra phía sau mình, đồng thời anh còn lấy ra hợp đồng mua bán nhà. Theo ngón tay của Kỳ Hàn Lâm không nhanh không chậm lật xem, sắc mặt Vân Lương càng thêm âm trầm khó coi. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Mạn sẽ tới câu lạc bộ Thu Nam, còn có thể đến chỗ VIP này. Thậm chí cô còn dám làm trò trước mặt Kỳ Hàn Lâm, nói trên giấy tờ nhà đất đứng tên của cô. Lâm Mạn, lúc này Kỳ Hàn Lâm đọc ra tên của người đứng trên giấy tờ. Xem ra, Vân Vi cùng Lâm Mạn sở dĩ giống nhau, là có lý do. Giám đốc Kỳ, giấy tờ nhà này là mẹ của tôi, ông ta có tiểu tam, rồi sinh ra Vân Vi, cho nên việc phân chia này cùng cô ta không có quan hệ gì. Lâm Mạn trực tiếp nói ra toàn bộ, dù sao với nhân lực của Kỳ Hàn Lâm, các mối quan hệ của anh nhất định vì chuyện ngày hôm nay trở về sẽ cho người đi điều tra. Chuyện này cũng không phải là bí mật, chỉ là, nói thẳng ra như vậy trong lòng cũng có chút, rốt cuộc, đây là bố của mình, trên cơ, sở sinh vậy học mà nói chính là, bố ruột. Lâm Mạn cứng rắn lại có chút bộ dáng yếu ớt rơi vào trong mắt của Kỳ Hàn Lâm. Hôn nhân thất bại, một người kéo con cái làm việc rõ ràng có tài sản như vậy, nhưng lại không thể không ăn nhờ ở đậu. Anh nhìn cô động lòng trắc ẩn, Vân Lương tức giận nói. Con nói bậy gì đó, bố cùng dì Thu Nhã của con là thật tình yêu nhau, là sau khi mẹ con qua đời mới có em gái Vân Vi. Hôm nay cho dù, giám đốc Kỳ ở chỗ này, bố cũng phải giáo huấn con. Vân Lương bước đến trước mặt Lâm Mạn, giơ tay lên phải chuẩn bị đánh cô. Lâm Mạn nhắm mắt lại, trong lòng lại là một trận cười lạnh, cô bị Vân Lương cùng từ Thu Nhã đẩy ra gánh tội thay, một câu giải thích cũng không có, hiện giờ tất cả quyết định đã kết thúc rồi, giờ cô có làm cái gì cũng không thể lật lại bản án nữa. Cô chỉ có thể sống thật tốt hơn hướng về tương lai sau này. Nhưng điều này không nghĩa cô sẽ nhẫn nhịn nữa. Vân Lương đối với cô càng nhẫn tâm, chỉ càng làm cô ghê tởm hơn mà thôi. Nhưng mà, cách chương,